Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2922, Phản Bội Thư Viện. Góc truyện audio.com. Đệ nhất 2922 chương Phản Bội ra Thư Viện chấp pháp trên đài. Dương Nhược Hư ngẩng đầu mà đứng, tựa hồ không cảm giác được đau đớn trên người. Lớn tiếng đem những năm này sở kiến sở văn, chứng kiến hết thảy, nói ra, trong đám người. Dần dần truyền đến một chút sao động. Câm miệng, Trương Hoa Lệ quát một tiếng, đem Dương Nhược Hư cắt ngang, đồng thời nâng lên chấp pháp cây roi, liên tục quật tại Dương Nhược Hư trên người. Mỗi một đánh xuống, đều sâu gần thấy xương. Dương Nhược Hư thân thể cũng sẽ cùng theo run rẩy phía dưới. Nhưng hắn nhưng không chịu khuất phục, chẳng qua là lạnh lùng nhìn xem Trương Hoa. Lớn tiếng nói, ta đi bái tế Tô sư đệ, cũng là bởi vì ta biết rõ hắn là vô tội. Hắn không sai, hắn không có có lỗi với thư viện, không có có lỗi với tông chủ, là tông chủ có lỗi với hắn, là tông chủ đều muốn đem vận mệnh của hắn Thanh Liên chi thân làm của riêng. Đều muốn mạng của hắn, hắn mới bất đắc dĩ phản kháng. Lúc trước, là ta đem Tô sư đệ thay vào thư viện. Nếu không phải là ta, hắn cũng sẽ không bị kiếp nạn này khó. Hôm nay coi như là ta Dương Nhược Hư chết ở chỗ này, cũng muốn vẫn hắn một cái trong sạch. Im ngay, đừng để cho hắn nói tiếp. Một đám chân tiên trong miệng lớn tiếng quát lớn lấy. Các ngươi nếu không tin, có thể đem tông chủ mời đi theo. Ta cùng với hắn đối chất nhau. Dương Nhược Hư cười lạnh, Trương Hoa lại lần nữa giơ roi, lớn tiếng quát mắng, ngươi tên phản đồ, cũng xứng cùng tông chủ đối chất. Dương Nhược Hư thân hình, gần như bị Trương Hoa trong tay chấp pháp cây roi rút nát rồi. Dưới chân một mảnh vũng máu, rơi là tả lấy trên người xé rách xuống huyết nhục. Có thể dù vậy, Dương Nhược Hư dựa vào trong lồng ngực một hớp cuồn cuộn khí. Dựa vào trong lòng một chút chấp niệm, nhưng không có lùi bước, ánh mắt kiên định, Xích Hồng quận chúa khóc hô hào. Nếu không có Mặc Khuynh gắt gao đem nàng giữ chặt, nàng đã sớm xông lên, cùng Dương Nhược Hư một lên thừa nhận như vậy cực khổ. Phía dưới một đám thư viện đệ tử nhìn xem một màn này, ánh mắt phức tạp. Trong bọn họ rất nhiều người không hiểu, vì cái gì? Chân tướng có trọng yếu như vậy sao? Vì cái gì còn muốn kiên trì? Cúi đầu nhận sai không tốt sao? Hà tất như vậy cố chấp? Thậm chí có chút ít thư viện đệ tử nhẹ giọng cười nhạo. Khinh thường nói, thật là khờ a. Trương Hoa trong mắt ngoan sắc chợt lóe lên. Đột nhiên tiến lên, tại Dương Nhược Hư mi tâm vỗ. Một chảo, Dương Nhược Hư đạo quả đã rơi vào Trương Hoa trong lòng bàn tay. Vẫn còn mạnh miệng, xem ta phế đi ngươi đạo quả. Trương Hoa lòng bàn tay phát lực, chân nguyên ngưng tụ, giặc giặc một tiếng, đem Dương Nhược Hư đạo quả bóp nát. Vô số đạo pháp tiêu tán tại thiên địa lúc giữa, đạo quả mảnh vỡ rơi là tả trên đất. Trong thiên địa đột nhiên lâm vào ngắn ngủi đình trệ. Mặc Khuynh hơi hơi há miệng, nàng không nghĩ tới, Trương Hoa chân gặp dưới này ngoan tay, trực tiếp đem Dương Nhược Hư đạo quả phế đi, đem Dương Nhược Hư tu vi phế bỏ. Quả thực so với giết hắn đi còn muốn tàn khốc, coi như là có thể giữ được tính mạng. Nhưng trục xuất thư viện, không có tu vi, rất khó tại trong tu chân giới sinh tồn. Nhược Hư, Xích Hồng quận chúa bi thương một tiếng, dãy rủa Mặc Khuynh bàn tay. Bổ nhào vào Dương Nhược Hư bên người. Mất đi đạo quả, Dương Nhược Hư khí tức trở nên càng thêm suy yếu. Nguyên bản, hắn bản thân bị trọng thương, nhưng dù sao trong thức hải còn có đạo quả, có thể treo một tia sinh khí. Mà hôm nay, khẩu khí này cũng nhanh tàn. Xích Hồng, xin lỗi ngươi rồi. Dương Nhược Hư cúi thấp đầu, nhìn qua ngồi phịch ở bên chân Xích Hồng quận chúa, trong đôi mắt lướt qua thật sâu áy náy cùng không muốn. Trương Hoa đương nhiên có thể đem Dương Nhược Hư trực tiếp giết, nhưng chưa đủ giải hận. chỉ có lại để cho hắn tại trước mắt bao người, khuất phục tại trước mặt của mình, lại để cho hắn cho thư viện tông chủ nhận tội. Tài năng cho thấy thủ đoạn của mình. Trương Hoa lúc đầu vốn đã cầm Dương Nhược Hư không có biện pháp gì. Nhưng chứng kiến Xích Hồng quận chúa, ánh mắt rơi vào trên bụng của nàng, trong lòng khẽ động, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Dương Nhược Hư, cho ngươi nhận thức cái tội cứ như vậy khó. Trương Hoa đột nhiên mở miệng nói, coi như là ngươi không vì mình nhớ tới, còn không vì con của ngươi nhớ tới. Dương Nhược Hư biến sắc, dùng hết cuối cùng khí lực, cắn hàm răng, giọng căm hận nói, Trương Hoa, ngươi muốn điều gì? Đây là chuyện của ta, không có quan hệ gì với người ngoài. Ngươi không nên liên quan đến người vô tội. Ha ha, Trương Hoa chứng kiến Dương Nhược Hư phản ứng, trong lòng càng thêm đắc ý, khẽ cười nói. Xích Hồng quận chúa cùng nàng trong bụng hài tử, cũng không phải là người vô tội. Trương Hoa ý thức được, mình đã bắt lấy Dương Nhược Hư nhược điểm, tự lo nói. Đứa bé này sinh ra, chính là tội nhân chi thân, nhất định sẽ bị người xem nhẹ, bị người khi dễ, làm thế nào mới tốt đây? Bằng không, ta đưa hắn thu nhập dưới trướng, tự mình truyền hắn đạo pháp như thế nào? Ta còn sẽ nói cho hắn biết, phụ thân của hắn, là một cái khi sư diệt tổ tội nhân, là thư viện phản đồ, nói cho hắn biết. Sau này ngàn vạn không nên giống như phụ thân hắn. Trương Hoa, ngươi dám? Phốc, Dương Nhược Hư tâm tình kích động, khí huyết công tâm, phun ra một ngụm máu tươi, quỳ xuống, nhận tội. Trương Hoa trên mặt dáng tươi cười, chỉ trước người, nhàn nhạt nói mấy chữ. Đã đủ rồi, Mặc Khuynh thật sự nhìn không được, đứng dậy, lớn tiếng nói, Trương Hoa, không nói đến Dương sư đệ nói thiệt giả hay không, ngươi cầm con của hắn đến uy hiếp hắn, coi như là cá nhân không? Trương Hoa nhìn Mặc Khuynh liếc, khẽ nhíu mày. Mặc Khuynh thân là bốn đại tiên tử chi nhất, không chỉ có là tại Càn Khôn thư viện, mặc dù tại Cửu Tiêu tiên vực ở bên trong đều có thật lớn danh khí. Ta nghe nói Mặc Khuynh sư tỷ cùng phản đồ Tô Tử Mặc cấu kết. Nhưng vào lúc này, trong đám người, không biết ở đâu truyền đến một giọng nói, hình như là có chuyện này. Lúc trước Mặc Khuynh sư tỷ cùng cái kia Tô Tử Mặc quan hệ không tệ, nhiều lần giúp hắn xuất đầu đâu. Mặc Khuynh sư tỷ như thế bảo vệ Dương Nhược Hư, chẳng lẽ lại cũng tin tưởng Tô Tử Mặc, hoài nghi tông chủ? Họa tiên thì sao? Hoài nghi tông chủ lại không được. Trong đám người dần dần truyền ra một hồi sao động. Mặc Khuynh ngắm nhìn bốn phía, không ít tu sĩ nhìn xem ánh mắt của nàng đã bắt đầu thay đổi. Đám người kia vừa mới nhìn xem Dương Nhược Hư thời điểm, chính là loại này ánh mắt, giống như bầy mắt đỏ sói đói, đều muốn nhào lên đem nàng xé thành mảnh nhỏ. Trương Hoa nhìn xem Mặc Khuynh cười cười, nói, Mặc Khuynh sư tỷ, ngươi cũng thấy đấy, đại gia đối với ngươi đều có chút hoài nghi. Nếu không ngươi cùng đại gia giải thích phía dưới, chỉ cần ngươi chính miệng thừa nhận Tô Tử Mặc là phản đồ, cùng hắn phân rõ giới hạn, hôm nay đại gia liền sẽ không làm khó ngươi. Mặc Khuynh trong lòng giận dữ, hỏi ngược lại, ta liền không thừa nhận, ngươi muốn như thế nào? Vậy ngươi cũng là phản đồ. Cho nàng trói lại, xé mặt của nàng. Có hai vị tiên tử ác hung hãn nói, quanh năm trong thư viện tiên tử danh khí đều bị họa tiên một người chiếm được đi. Mặc Khuynh vĩnh viễn cao cao tại thượng, coi như là các nàng cố gắng như thế nào cũng vĩnh viễn không sánh bằng họa tiên Mặc Khuynh. Các nàng chỉ có thể ngưỡng mộ, mà hôm nay các nàng rốt cuộc chứng kiến một cái cơ hội có thể đem Mặc Khuynh kéo xuống thần đàn. Đến đây đi. Mặc Khuynh bàn tay vỗ vào trên túi chữ vật, tế ra bản thân tập tranh, trầm giọng nói, hôm nay ta liền cùng Dương sư đệ đứng chung một chỗ, ta sẽ không thúc thủ chịu trói. Người nào còn dám đụng Dương sư đệ phía dưới, cũng đừng trách ta không niệm tình đồng môn. Mặc Khuynh, ngươi đây là mưu phản thư viện. Trương Hoa Lệ quát một tiếng. Mặc Khuynh hít sâu một hơi, nói ra một câu: nàng tu hành đến nay, sau cùng đại nghịch bất đạo, cũng là dũng cảm nhất mà nói. Càn Khôn thư viện biến thành cái dạng này, ta chính là phản bội thì đã có sao? Cách Trương.